Chí Tôn Tiên Đạo, chương 327, 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Ngưu, Lâm Chiến cũng không tùy vào nhớ tới Liễu Hà Tùng ba người được bầy tháp Lý Thiên Vương giết chết đích chuyện, bọn họ đích ánh mắt chung cũng lộ ra hận ý, Lâm Chiến nói. Sư phó, bầy tháp Lý Thiên Vương đích quyền thế càng lúc càng lớn, nếu muốn là, làm, ba vị sư huynh báo thù là càng ngày càng khó khăn liễu. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bầy tháp Lý Thiên Vương hẳn là Phật môn tại thiên đình đích đại biểu, hắn đích thực lực mạnh có thể tưởng tượng biết lần này huyền nữ được hại hắn đương nhiên thụ ích rất nhiều. Ba Z tiếng Trung, ba Z CN, còn, bất quá chúng ta đích thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, bây giờ thiên địa đại kiếp đã đến, chúng ta tổng có thể tìm được cơ hội. Là, làm, Hạ Tùng bọn họ báo thù đích, Hắc Sơn, người tiếp theo nói, trừ ra thiên đình ở ngoài, khác nói môn, Phật môn có gì biến hóa không có. Hắc Sơn lắc lắc đầu, nói. Này thập năm hơn đến, nói môn, Phật môn cũng không phát sinh cái gì đại sự tựa hồ hết thảy bình thường. Bất quá ta nghe nói không ít đích chánh đạo đệ tử bắt đầu xuống núi lịch lãm cũng không biết là thật sự là giả. Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát, hắn trong lòng biết thiên địa đại kiếp vừa mới đã đến tiên giới tình thế biến hóa không lớn, nhắc tới hơn 10 năm qua phát sinh đích lớn nhất đích chuyện hay là cửu thiên huyền nữ mất tích trừ lần đó ra không còn có cái gì liễu. Hắn nếu muốn tại thiên địa đại kiếp trung đục nước béo cò, nếu muốn tại thiên địa đại kiếp trung làm đệ tử báo thù còn cần chờ đợi rất dài một đoạn thời gian. Qua một trận Tiết Lăng Vân lại hỏi, được rồi, bây giờ Đông Thắng Thần Châu đích tình thế như thế nào? Ta đợi đô tại Đông Thắng Thần Châu trong, nơi này đích tình thế đối chúng ta ảnh hưởng lớn nhất. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến lẫn nhau nhìn nhau một hua cái, Hắc Sơn cười nói. Đông Thắng Thần Châu biến hóa cũng không quá lớn, cơ bản thượng hay là như vậy, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không hay là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất cao thủ, nghe nói gần nhất. Có mấy người, cái, Phật Tổ cũng đi liễu Hoa Quả Sơn, Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, bất quá hắn lập tức nhớ tới Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không chính là Phật môn đích đấu chiến thắng Phật có Phật Tổ đi tới Hoa Quả Sơn cũng rất bình thường. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, nọ mấy Phật Tổ đích tên gọi cái gì? Hắc Sơn nói, ta cũng không rõ ràng, này đều là tiểu yêu nhóm tại Hoa Quả Sơn chung quanh nghe được đích bọn họ chỉ biết là có Phật Tổ đi tới Hoa Quả Sơn, cụ thể là ai sẽ không rõ ràng liễu. Hắc Sơn tại Đông Thắng Thần Châu không hề ít đích thầm tham, này thầm tham tùy thời lưu ý Đông Thắng Thần Châu đích tình huống, bình thường đích đại sự đô sẽ nói cho Hắc Sơn đích. Đem Hoa Quả Sơn đích tình huống nói xong, Hắc Sơn lại nói. Đông Thắng Thần Châu khác địa phương cũng không có cái gì, bất quá gần nhất chúng ta quá Nga Sơn đích chung quanh xuất hiện liễu một cái thần bí đích tông phái tên gọi làm Vạn Độc Tông, rất là quỷ gì. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút trước kia căn bổn không có nghe qua cái này tông phái, lập tức hỏi. Là ma nói tông phái đi, có gì quỷ dị đích địa phương, Hắc Sơn còn chưa có nói chuyện, Lâm Chiến đã mở miệng nói. Sư phó, cái kia Vạn Độc Tông quả thật quỷ dị vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trong lúc quá Nga Sơn Tây Phương thập ngàn dặm ở ngoài, nơi nào có một tòa thật lớn đích vô danh ngọn núi, bọn họ trong lúc nọ ngồi vô danh ngọn núi thượng. Trước kia chúng ta căn bổn không có lưu ý quá nơi nào, chính là thập năm trước đột nhiên phát hiện nọ ngồi ngọn núi thượng xuất hiện liễu vô số đích màu xanh biếc sương mù, này màu xanh biếc sương mù cực kỳ lợi hại, coi như là bình thường đích thiên tiên đô khó có thể ngăn cản, chỉ cần dính vào người sẽ toàn thân hư thối, không đến một khắc chuông sẽ hóa thành nhất than nùng thủy, liền ngay cả Nguyên Anh đều không thể chạy thoát. Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, nói, này độc vụ như thế quỷ gì? Tiết Lăng Vân cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua như thế lợi hại đích độc vụ, liền ngay cả thiên tiên đích thân thể Nguyên Anh đô có thể độc hại, thật là không thể tưởng tượng. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đô gật đầu, Hắc Sơn nói tiếp. Nọ độc vụ lợi hại tới vô cùng, nọ ngồi núi lớn chung quanh tất cả đều là độc vụ, bình thường đích thiên tiên tu vi căn bản không cách nào tới gần. Sau lại chúng ta mới biết được nơi nào ở lại Vạn Độc Tông đích môn nhân, bọn họ đem nọ ngồi núi lớn gọi là Vạn Độc Sơn. Tiết Lăng Vân trầm tư liễu một trận, cười nói, người không phạm ta, ta không phạm nhân, nếu như bọn họ chỉ là ở nơi này khai tông lập phái, chúng ta cũng không có cần phải trêu chọc bọn họ, này độc vụ mạnh quả thật không thể tưởng tượng. Hắc Sơn lắc lắc đầu, nói, chúng ta quả thật không muốn trêu chọc bọn họ, bất quá bọn họ đích độc vụ quá mức lợi hại, mấy năm nay bọn họ đích độc vụ còn đang không ngừng đích hướng chung quanh khuếch tán, ta sợ hãi, cuối cùng có một ngày độc vụ sẽ khuếch tán đáo chúng ta quá Nga Sơn đích thế lực phạm vi. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến chỗ đích quá Nga Sơn khoảng cách Vạn Độc Sơn chỉ có thập ngàn dặm, này thập ngàn dặm tại tiên giới trong chỉ là rất đoàn đích một khoảng cách, ở đây này thập ngàn dặm trong lúc đó cũng có rất nhiều Hắc Sơn kẻ dưới tay đích yêu binh, Hắc Sơn có này lo lắng cũng rất bình thường. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút cười nói. Tạ ẩn cư thập năm hơn, lần này đi ra đang muốn thoáng chuyển vừa chuyển, nếu ra Vạn Độc Tông chuyện này, vậy ta vừa lúc đi chỗ đó trong nhìn một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn đồng thời hướng tới phương Tây đích Vạn Độc Sơn bay đi, Vạn Độc Sơn khoảng cách quá Nga Sơn chỉ có thập ngàn dặm địa, hai người phi hành tốc độ cực nhanh, không lâu liền đi tới Vạn Độc Sơn chung quanh. Này Vạn Độc Sơn chiếm mặt đất tích cực đại, nhưng là sơn thế cũng không tính hiểm trở. Vạn Độc Sơn chung quanh đích ngọn núi đều là buồn bực thông thông đích, nhưng là Vạn Độc Sơn cũng là được một tầng tầng màu xanh biếc độc vụ bao phủ, cả tòa Vạn Độc Sơn thoạt nhìn đều có chút mông mông lung lung đích. Hắc Sơn nói, nơi này hay là Vạn Độc Sơn liễu, này độc vụ thật đúng là lợi hại, bất quá người ta đều là thái ất thật tiên tu vi, này độc vụ cũng không tất đặt ở trong mắt. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, Hắc Sơn, người trước kia xảy ra Vạn Độc Sơn không? Hắc Sơn lão yêu lắc lắc đầu, cười khổ nói. Nơi này như vậy quỷ dị ta sợ hãi, Vạn Độc Sơn trong còn có khắc đích cao thủ cho nên sẽ không có đi vào. Bất quá lần này có ngươi tại chúng ta cũng không có cái gì nhưng sợ hãi đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân đã là thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh đích cao thủ, hơn nữa hắn đích chân thật thực lực còn đang hắn đích tu vi trên, bàn cổ thật huyết sở ẩn chứa đích vô cùng lực lượng vượt quá tưởng tượng. Hắn khoảng cách nói tâm sáng sổ chỉ có từng bước xa, mà nói tâm sáng sổ tại cả tiên giới cũng không mấy, Hắc Sơn cùng Tiết Lăng Vân cũng không cho rằng nơi này có thể có nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ. Chúng ta vào xem, Tiết Lăng Vân mỉm cười cùng Hắc Sơn lão yêu bước vào liễu độc vụ trong. Ra tầng đích độc vụ rất hy bạc, bay có nửa dặm địa sau khi, độc vụ càng ngày càng đậm mật, này độc vụ chẳng những độc tính kinh người, nhưng lại có thể hấp thu người tu chân tản mắt ra tới thần thức. Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn đích thần thức đô khó có thể xuyên qua này phiến độc vụ. Vừa bay có nửa dặm địa trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, tất cả đích độc vụ đô biến mất không thấy, hai người rốt cục đi tới Vạn Độc trên núi. Vạn Độc trên núi cây cối rất ít, nơi này khắp nơi đều là màu xanh biếc đích cỏ nhỏ, có chút giống là thảo nguyên đích hoàn cảnh. Tiết Lăng Vân rơi trên mặt đất, hắn hướng tới xa xa nhìn một chút, nói. Hắc Sơn, nơi nào có người, xem ra là Vạn Độc Tông đích đệ tử chúng ta quá khứ nhìn một cái. Cách chương.